Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 189 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào biết rồi thì có thể bỏ qua cái đoạn này tầm một phút mấy đó. Thì cuối tập trước, Tả Sử Tiên đó là xuất hiện rồi. Thì vốn dĩ là cái tên này nhắm vào cái hình thức ban đầu bất hủ đạo quả của Vân Mộng Mộng. Thế nhưng là hắn không ngờ cái cục hắn bày ra cho Vân Mộng Mộng lại trở thành cái lồng giam cho chính mình. Sám Đậu Đậu cùng với là bất hủ tiên tử đều có mặt tại Yêu Thành và đều bị giam ở bên trong cái tiên trận của Tả Sử Tiên, đều là ở bên trong cái tiểu điếm, và lúc này đều là đánh đập Tả Sử Tiên rất là tàn nhẫn. Thì Tả Sử Tiên đã là quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi, không biết là có được tha thứ hay không đây. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1106, Người Sáng Lập Bất Hữu Giáo. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Đại nhân, thật sự là ngài, ngài sống lại rồi. Thanh Hà dùng hai tay che miệng, vẫn không dám tin đại nhân đã là sống lại. Nàng nhào tới ôm, để chắc chắn mình không có nằm mơ. Là ta, sống lại rồi. Bất hủ tiên tử cười, vỗ lưng Thanh Hà, nhỏ giọng an ủi. Giống như tại thời kỳ thượng cổ, tại thời khắc nguy nan, nàng xả thân cứu Thanh Hà, sau đó cũng an ủi Thanh Hà. Đại nhân, ta đợi ngài thật lâu, ta còn tưởng rằng mình không còn được gặp lại ngài nữa rồi. Thanh Hà vừa nói vừa khóc nức nở, nhận ra mình hơi quá khích rồi, nên đã đi quá giới hạn, vội vàng buông bất hủ tiên tử ra. Nhưng bất hủ tiên tử lại là ôm Thanh Hà lần nữa, nhỏ giọng nói bên tai của nàng. Tiểu Hà, thấy ngươi không sao, ta yên tâm rồi. Khi buông Thanh Hà ra, Thanh Hà đã là khóc tới đỏ cả mắt. Sấm Đậu Đậu liếc mắt Tả Sử Tiên đang quỳ dưới đất, cảm thấy không thú vị nữa rồi. Trận chiến vừa rồi chỉ diễn ra trong nháy mắt, Lục Dương và Vân Mộng Mộng ngẩng đầu lên xem, còn chưa kịp thương hại cho Tả Sử Tiên thì cái vị tiên nhân này đã bị đánh cho bầm dập, quỳ xuống đất cầu xin tha mạng. Lúc xem, Vân Mộng Mộng và Thanh Hà còn tiện ta bắt được Minh Uyên đạo nhân đang định chạy trốn. Lục Dương cảm thấy mình đã báo đáp tấn tham phó minh chủ rồi. Vị này đã giúp hắn giả mạo thân phận ngũ tinh linh trù, thì hắn không nghe lời của tấn tham, lấy nguyên liệu ở bên trong truyền thuyết, nhưng hắn đã giúp tấn tham bắt Minh Uyên đạo nhân, cũng coi như là giúp tấn tham thực hiện được cái nguyện vọng trở thành minh chủ của linh trù minh. Đại đương gia, ta biết ngay là ngươi sẽ tới cứu ta mà. Vân Mộng Mộng chạy đến bên cạnh bất hủ tiên tử. Lúc đối mặt với Tả Sử Tiên, nàng không hề sợ hãi, cũng là vì tin rằng đại đương gia sẽ tới cứu mình. Khoan đã, đại đương gia mà ngươi nói là đại nhân. Thanh Hà như nghe thấy chuyện quỷ, vẻ mặt tràn đầy chấn kinh. Thời điểm nàng biết Vân Mộng Mộng có hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả thì nên sớm nghĩ tới mới đúng, nhưng lúc đó nàng chỉ lo cứu người nên không nghĩ tới cái chuyện này. Vậy nhị đương gia mà ngươi luôn nói là đấy chính là hắn à, nhị đương gia của bất hủ nhất mạch chúng ta. Vân Mộng Mộng trịnh trọng giới thiệu Lục Dương. Thanh Hà tiền bối à, ngày khỏe không? Ta thường nghe tiên tử nhắc tới tiền bối à. Lục Dương cười ngượng ngùng, luôn cảm thấy khi Thanh Hà tiền bối nhìn mình, ánh mắt có vẻ như là rất bất mãn à. Thanh Hà đương nhiên sẽ không cho Lục Dương sắc mặt tốt rồi. Theo lời kể của Vân Mộng Mộng, Lục Dương dựa vào cái việc được đại nhân coi trọng, nên luôn quấn lấy đại nhân còn hay bị chuyện. Cũng may là đại nhân có xích tử chi tâm, không có bị ô nhiễm. Hóa thần kỳ sao? Thanh Hà nhướng mày, chỉ là một cái tên hóa thần kỳ, sao lại trở thành nhị đương gia của bất hủ nhất mạch rồi? Thiên tư của nàng ngu muội, đi theo đại nhân, Mấy lần muốn ngưng tụ ra hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả, nhưng đều thất bại. Cuối cùng mới ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của trường sinh đạo quả, mất đi tư cách trở thành thành viên của bất hủ nhất mạch rồi. Tiểu tử này rốt cuộc có tài đức gì mà được đại nhân ưu ái như vậy? Thì bây giờ tu vi của nhị đương gia còn thấp nha, nhưng thời điểm tại Phật quốc, nhị đương gia đã từng dùng hương hỏa chi lực ngưng tụ ra tiên khu, rất là mạnh luôn. Ngay cả tư thần thần quân và phân thân của trung thiên đế quân nào đó cũng là không phải đối thủ của hắn đâu. Vân Mộng Mộng nói giúp Lục Dương, nhị đương gia là người rất lợi hại. Tiên khu tại Phật quốc, tư thần thần quân là ngươi xuất thủ ở Tây Phương Tử. Thanh Hà chấn kinh, nàng còn tưởng đó là do Vân Mộng Mộng xuất thủ. Tiên nhân thần bí giao chiến ở Tây Phương Tự có được hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả. Nói cách khác, tên này có thể sử dụng hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả sau. Đúng vậy, tiểu dương tử rất lợi hại. Bất hủ tiên tử vui sướng khoe khoang với Thanh Hà. Thanh Hà xem bất hủ tiên tử là bề trên, còn bất hủ tiên tử lại xem nàng chính là hảo hữu, không có gì để mà giấu giếm cả. Ta phục sinh lại được cũng là nhờ có tiểu dương tử, là hắn gia nhập bất hủ giáo, biết được cách hồi sinh ta, vô tình gọi ra danh tự của ta. Thanh Hà nghiêm mặt lại, thì ra Lục Dương là cái người hồi sinh đại nhân. Vậy thái độ vừa rồi của mình có hơi thất lễ rồi. Nhưng dù Lục Dương có là người hồi sinh đại nhân, cũng không nên lừa gạt đại nhân, luôn nói mấy cái lời ba hoa chích chè. Sấm Đậu Đậu trừng mắt nhìn Lục Dương, đều tại ngươi à. Nếu không phải ngươi xen vào cái việc của người khác, hồi sinh ra bất hủ, thì hiện tại đã không có nhiều chuyện như vậy rồi. Nghĩ tới đây, bàn tay của Sấm Đậu Đậu đang đặt trên đầu của Tả Sử Tiên lại dùng sức hơn một cái, làm Tả Sử Tiên đau đến mức cứ tưởng là nàng muốn nhân cơ hội này để giết chết mình. Ê, đừng có diễn ra, đừng giết ta, ta cũng có công hồi sinh bất hữu tiên. Ngươi! Mọi người lúc này nhìn về phía Tả Sử Tiên có chút kinh ngạc rồi. Ta là người sáng lập ra bất hữu giáo mà. Tả Sử Tiên vẫn luôn tìm kiếm hình thức ban đầu của bất hữu đạo quả để giúp hắn ta sống sót trước mặt của Tịch Diệt Tiên. Tuy là có hình thức ban đầu của hồi sinh đạo quả có thể tăng cường sinh mệnh lực, nhưng mà cái hình thức ban đầu đạo quả thích hợp nhất để bảo vệ tính mạng không cái nào hơn là hình thức ban đầu bất hủ đạo quả rồi. Nhưng hình thức ban đầu bất hủ đạo quả không giống như là hồi xương đạo quả kia. Hình thức ban đầu bất hủ đạo quả không dễ ngưng tụ ra như là hình thức ban đầu của hồi xương đạo quả. Hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả cực kỳ là hiếm hoi. 30 vạn năm qua không một ai ở Đại Càn, Đại Ngu hay là Tân Hỏa ngưng tụ ra được hình thức ban đầu bất hủ đạo quả. Nên hắn ta mới thành lập ra bất hủ giáo, hy vọng có thể dùng hương hỏa chi lực để mà ngưng tụ ra hình thức ban đầu bất hủ đạo quả. Tiếp đó hắn gặp phải Vân Chi tại Đại Hạ, sau khi giao đấu liền hốt hoảng chạy trốn, không dám tới Đại Hạ nữa, chỉ là dám phái phân thân tới đó. Không lâu sau thì bất hủ giáo bị tiêu diệt, phân thân cũng là bị giết đi, hắn không thu hoạch được cái gì. Nhưng mà những chuyện này hiện tại không cần nói ra, hiện tại chỉ cần tranh công bảo vệ tính mạng của mình là quan trọng nhất rồi. Vì hồi sinh bất hủ tiên, ta đã học theo Vương Triều Tân Hỏa, thành lập ra bất hủ giáo à. Ngươi lừa ai hả? Nếu ngươi muốn hồi sinh tiên tử, sao lại gọi sai tên của nàng? Lục Dương vạch trần cái lời nói dối của Tả Sử Tiên, muốn hồi sinh tiên nhân, phải là gọi đúng danh hiệu. Bất hủ giáo thờ phụng bất hủ tiên nhân, có thể hồi sinh được mới lạ. Ngươi rõ ràng là muốn chiếm hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả, mới thành lập ra bất hủ giáo à. Thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, tính mạng bị đe dọa, để chứng minh giá trị của mình, Tả Sử Tiên vội vàng nói ra bí mật mà hắn luôn che giấu. Ta biết hắn thủ sau màn là ai. Lời này vừa dứt, mọi người đều là chấn kinh, ngay cả Sấm Đậu Đậu cũng là không ngoại lệ. Nguồn gốc của mọi chuyện này là do hắc thủ sau màn giết chết bất hủ tiên tử, mà cho đến hiện tại không ai biết được hắc thủ sau màn là ai, tại sao lại giết chết bất hủ tiên tử đi. Ta có thấu thị đạo quả, có thể thấy rõ mọi vật trên trời dưới đất, quá khứ vị lai. Sau khi ta ngưng tụ ra thấu thị đạo quả, đám người ứng thiên tiên đã bảo ta xem rốt cuộc là ai giết chết bất hủ tiên. Lục Dương nhớ đến những gì mà Ngao Linh đã nói, Tả Sử Tiên dùng thấu thị đạo quả xem đến mức mồ hôi đầm đìa, nhưng không thấy được manh mối nào. Tả Sử Tiên lúc này run lẩy bẩy nói: Kỳ thật hắc thủ sau màn mà ta thấy chính là bốn người bọn họ. Bốn người bọn họ muốn có được bất hủ đạo quả, nhưng bất hủ tiên lại chiếm giữ vị trí này, nên bốn người bọn họ mới lập mưu giết chết bất hủ tiên để vị trí đó trống đi. Bốn người kia lại còn khởi sướng nhìn hắn chầm chầm, bảo hắn xem rốt cuộc ai là hắc thủ sau màn, hắn chán sống mới là dám nói thật à. Hả? Hắc thủ sau màn là tứ tiên thượng cổ? Lục Dương ban đầu còn ngẩn người, sau đó liền lộ ra cái vẻ mặt cổ quái. Ý của Tả Sử Tiên là hắc thủ sau màn mà tiên tử vẫn luôn tìm kiếm, do tứ tiên thượng cổ tạo ra, bốn người bọn họ mới là hắc thủ thật sự à. Hanna cũng là không ngờ tới, thời điểm bọn họ bảo Tả Sử Tiên xem quá trình Bất Hủ Tiên Tử bị ám toán, thì Tả Sử Tiên lại thấy kết quả như vậy. Ta nói tất cả đều là sự thật à? Thấy mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều không tin mình, Tả Sử Tiên liền sốt ruột. Mỗi lần nhớ lại cái chuyện này, hắn lại tốt một hơi lạnh. Thời điểm Tứ Tiên Thượng Cổ hỏi mình, vẻ mặt rất ôn hòa, còn an ủi chính mình. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng đó là cái sự quan tâm chân thành của Tứ Tiên Thượng Cổ. Nhưng sau khi thấy được chân tướng rồi, hắn lại cực kỳ sợ hãi, quyếu dụm đối với Tứ Tiên Thượng Cổ. Cảm thấy nụ cười của bọn họ rất là quỷ dị, còn ẩn chứa sát ý sâu xa. Nếu không phải là hắn nhanh trí, nói mình không thấy gì cả, thì đã chết ngay tại chỗ rồi. Ngươi không nghĩ tới cái việc quá khứ mà ngươi nhìn thấy chính là giả mạo sao? Lục Dương không nhịn được mà hỏi, chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy không đúng à? Không nói tới những chuyện khác, bốn người Ứng Thiên Tiên là cái loại người vì Bất Hủ Đạo Quả mà ám toán Bất Hủ Tiên Tử sao? Bọn họ rốt cuộc có cái mưu đồ gì chứ hả? Dựa theo thuyết pháp của Bất Hủ Tiên Tử, đã thành tiên rồi ai cần lực lượng nữa chứ hả? Rất là mệt mỏi à. Ta còn điều tra tất cả quá khứ của bốn người Ứng Thiên Tiên để chắc chắn những gì ta thấy là thật hay dở. Tả Sử Tiên kích động nói, chuyện này án đã chịu đựng gần 40 vạn năm, hôm nay nhất định phải nói ra cho bằng hết. Ta nhìn thấy ý chí được sinh ra từ bên trong một cái đoạn kiến mộc gãy biến thành Tế Nguyên Tiên, thấy Ứng Thiên Tiên bị chôn cùng làm vật bồi táng, thấy Kỳ Lân Tiên sinh ra từ tinh hoa của thiên địa, thấy Cổ Trọng Tiên sinh ra bên trong một cái đại tộc liên sơn thủy của nhân tộc kìa. Lai lịch của Tế Nguyệt Tiên, Kỳ Lân Tiên và Cổ Trọng Tiên không phải bí mật gì, chỉ có Ứng Thiên Tiên là xuất thân không rõ ràng, rất ít khi công khai. Điều này chứng tỏ Tả Sử Tiên nói thật. Ta còn thấy tuy bề ngoài bọn họ làm việc rất là chính trực, nhưng thực chất lại đầy toan tính, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu khác, chỉ quan tâm tới lợi ích mà thôi. Bọn họ tiếp cận ngươi là vì để ý tới tài năng của ngươi, ngươi tự mình suy luận ra khái niệm hình thức ban đầu đạo quả hoàn chỉnh, tìm kiếm cảnh giới tiên nhân, tài năng này xưa nay là hiếm có rồi. Bọn họ còn sợ ngươi thành tiên trước, nên Tế Nguyệt Tiên mới thuyết phục ngươi từ bỏ hình thức ban đầu tịch diệt đạo quả đi, chuyển sang tu luyện hình thức ban đầu bất hủ đạo quả. Hắn muốn ngươi bị kẹt ở đó, không thể nào thành tiên. Không ngờ ngươi lại buông bỏ chấp niệm, ngưng tụ ra được bất hủ đạo quả, làm cho bọn họ ghen ghét, nảy sinh sát ý mới là sức thủ giết ngươi. Lục Dương hơi nhíu mày, rốt cuộc là cái chuyện gì? Chuyện mà Tả Sử Tiên kể cứ như đang dùng thuyết âm mưu để suy đoán về Tứ Tiên Thượng Cổ. Khoan đã, ngươi vừa nói đạo quả là do tiên tử tự suy luận ra sao? Lục Dương quay sang hỏi Bất Hủ Tiên Tử. Tiên tử, ta nhớ ngươi nói đạo quả là do năm người các ngươi cùng nhau suy luận ra, đúng hay không? Phải rồi. Không chỉ Bất Hủ Tiên Tử, Sấm Đầu Đầu và Thanh Hà cũng nhớ như vậy, quá khứ mà Tả Sử Tiên thấy là có vấn đề. Cái này không thể nào. Tả Sử Tiên ngây người, việc suy luận ra đạo quả quan trọng như vậy, hắn không thể nào nhớ lầm. Lục Dương trầm giọng nói, nếu là Tứ Tiên xuất thủ, vậy bọn họ như thế nào làm cho toàn thể thế gian quên mất đi tiên tử đây? Bọn họ chắc chắn có cách mà ta không biết rồi. Tả Sử Tiên không muốn thừa nhận là mình sai lầm. Hắn không đưa ra câu trả lời gì, nên Lục Dương lại tiếp tục suy đoán. Quá khứ mà ngươi nhìn thấy không phải là quá khứ thật rồi, mà là do hắc thú sau màn giở trò, tạo ra quá khứ hư giả để cho ngươi xem. Nhưng Lục Dương không hiểu tại sao hắc thú sau màn lại để lộ ra sơ hở lớn như vậy. Đạo quả là do tiên tử tự mình ngộ ra, là do có nguyên nhân bất đắc dĩ nào sao? Chẳng lẽ là... Tiên tử, nếu Tứ Tiên thật sự là có tính cách như là cái lời Tả Sử Tiên, thì ngươi sẽ làm gì? Làm gì hả? Dĩ nhiên là tránh xa bọn họ rồi. Bất Hủ Tiên Tử đáp, ai tốt ai xấu nàng còn phân biệt được à? Vậy nếu là trong quá trình suy luận về đạo quả, ngươi có mời bốn người Tứ Tiên bọn họ tham gia cùng không? Bất Hủ Tiên Tử sợ cầm, suy nghĩ mình sẽ làm gì, rồi khẳng định nói, sẽ không đâu, ta sẽ tự mình suy luận ra, dù chỉ có một mình ta cũng có thể suy luận ra được. Vậy là đúng rồi, hắc thú sau màn tạo ra quá khứ hư giả cho Tả Sử Tiên xem là căn cứ vào tính cách của Tứ Tiên. Lục Dương khẳng định mà nói. Chỉ là Lục Dương vẫn chưa hiểu hắc thú sau màn làm thế nào vậy. Chỉ có đạo quả hoàn chỉnh mới có thể ảnh hưởng tới kết quả mà thấu thị đạo quả thấy được. Nhân quả đạo quả thì làm sao làm được đây? Cái này sao có thể? Thật sự là có hắc thú sau màn hả? Lúc này Tả Sử Tiên cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo lộn. Tính cách của Tứ Tiên không hề xấu xa như là mình nghĩ, mà là người tốt sao? Bọn họ thật sự không có ý đồ xấu sao? Vậy kẻ uy hiếp ta lúc đó không phải là Tứ Tiên mà là hắc thú sau màn. Uy hiếp ngươi? Sau khi mọi chuyện kết thúc rồi, vào đêm hôm đó có người đợi ta ở hành cung, bảo ta tự phế đạo quả. Nếu ta không tự phế, thì người đó sẽ giết ta. Nhớ lại cái đạo thân ảnh đó, Tả Sứ Tiên liền cảm thấy cực kỳ sợ hãi rồi. Khí tức mà người đó tỏ ra, tuyệt đối có thể giết chết ta. Người đó là ai hả? Ta không biết, đối phương không có lộ diện, ta tưởng đó là một trong tứ tiên. Nhưng nếu quá khứ mà ta nhìn thấy là giả, thật sự có hắc thủ sâu mạng, thì người uy hiếp ta chính là hắc thủ sâu mạng rồi. Ta bị hắc thủ sâu mạng uy hiếp, nên bất đắc dĩ đành phải từ bỏ cái việc tiếp tục lĩnh hội ra thấu thị đạo quả, hủy diệt đi đạo quả của chính mình. Ngươi bây giờ không còn thấu thị đạo quả nữa sao? Không sai, đã không còn rồi. Tả Sứ Tiên cười khổ. Thấu thị đạo quả có thể thấy rõ mọi vật, nếu còn đạo quả, hắn có thể thấy được vị trí của tịch diệt tiên, cũng sẽ không xui xẻo chọn yêu thành để mà xuất thủ. Vậy cái đại thế chia tranh mà ngươi dự đoán rốt cuộc là sao đây? Thanh Hà hỏi. Thiết đại thế chia tranh là do Tả Sứ Tiên nói ra. Tả Sứ Tiên nói rằng 39 vạn năm sau sẽ có đại thế chia tranh. Hắn lúc này thở dài. Thì ta mất thấu thị đạo quả rồi, nhưng ta giỏi bối toán. Thì không bằng thấu thị đạo quả, nhưng hiệu quả cũng rất tốt à. Ta bối toán được tương lai của 39 vạn năm sau, có cơ duyên thành tiên xuất hiện. Bản tiền tiên nhân của các thời đại đều xuất hiện tranh giành. Thiên địa hỗn loạn, có người thành tiên cũng có tiên vẫn à. Nhưng mà kết quả bối toán của ta không hoàn toàn chính xác đâu. Ví dụ như, theo kết quả bối toán, bây giờ đại thế chi tranh đã bắt đầu rồi. Các thế lực đang giao chiến với nhau, loạn lạc khắp mọi nơi, nhưng thực tế, thế gian lại là rất thái bình. Lại ví dụ như, ta cùng bối được, mình có thể có được hình thức ban đầu bất hủ đạo quả, thông qua cái việc thành lập bất hủ dấu. Nhưng các người thấy đó, ta đều không thành công. Lục Dương nghe vậy, vẻ mặt càng thêm cổ quái. Hình như nếu lúc đó mình không tìm được tổng bộ của bất hủ dấu, thì Tả Sứ Tiên đã là thành công rồi. thì ra thật sự có hắc thủ sao mạng. Tả Sứ Tiên cười khang, ngẩng đầu lên trời, mặc cho nước mưa tạt vào mặt. Từ khi thành tiên cho tới nay, gần 40 vạn năm, hắn luôn xem tứ tiên thượng cổ chính là kẻ thù. Thời điểm Tân Hỏa Vương triều diệt vong, trong lòng của hắn không còn một chút vui sướng nào. Hắn nghĩ rằng Tân Hỏa Vương triều thành lập, dùng tín ngưỡng chi lực để tạo ra bất hủ đạo quả, lại tạo ra một con quái vật giống như là tịch diệt tiên, khiến cho Tế Nguyệt Tiên ngã xuống, ba vị tiên nhân khác đều là chạy trốn, đúng là báo ứng mà. Nên khi bối toán được tương lai, tịch diệt tiên sẽ là xuất hiện, hắn không báo cho tứ tiên thượng cổ biết, ngược lại còn muốn là xem kịch vui. Tuy hắn cũng bị truy sát, nhưng nghĩ đến cái việc tứ tiên cũng có kết cục giống mình, tâm trạng liền tốt hơn rất nhiều. Không ngờ ngay từ đầu, hắc thủ sau màn đã cho hắn ta xem một cái quá khứ hư giả, khiến cho hắn ta nghi ngờ tất cả mọi người. Thật không hổ là hắc thủ sau màn mà. Nếu lúc đó hắn nói kết quả bối toán cho tứ tiên thượng cổ biết, thì bây giờ sẽ khác sao? Hắn ta tính toán đủ điều, cuối cùng đổi lại được cái gì? Nói xong chưa hả? Sám Đầu Đầu lạnh lùng hỏi, không cho mọi người cơ hội phản ứng gì. Trên tay của nàng xuất hiện một cái đoàn hỏa diễm màu xám, tượng trưng cho cái sự tĩnh lặng và khô héo. Chỉ cần hỏa diễm này cháy, không gian sẽ là sụp đổ. Đoàn hỏa diễm màu sáng bao phủ Tả Sứ Tiên. Tả Sứ Tiên bốc khói, kêu lên thảm thiết. Dừng tay! Bất hủ tiên tử quát lớn, nhưng đã quá muộn rồi. Đoàn hỏa diễm màu xám thiêu đốt Tả Sứ Tiên thành tro bụi, giống như Ứng Thiền Thì lúc trước. Ngươi làm cái gì vậy? Sám Đậu Đậu lạnh lùng nhìn một cái bản thân khác. Các đức nhân quả, siêu thoát, chiến đấu giác thủ sao màng. Đám người Ứng Thiên Tiên hồi sinh ta, không phải là vì mục đích này sao? Chỉ một mình ta cũng đủ để đối phó hắc thủ sao màng. Ngươi chính là người thua. Chính vì vậy mà ngươi hủy diệt cả Tân Hỏa Vương triều sao? Bất hủ tiên tử tức giận quát lên, toàn thân run rẩy, không thể nào kìm nén được cơn giận. Đó là cái giá phải trả. Đó chính là cái giá không cần thiết. Bất hủ tiên tử hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Tân Hỏa Vương triều bị hủy diệt, lịch sử bị cắt đứt đi, 10 vạn năm lịch sử bị xóa bỏ. Phải chết bao nhiêu người mới có thể làm được cái này? Hết thảy đều do nàng mà lên. Nàng không phục sinh nữa, không báo thù nữa được hay không? Ta không quan trọng tới như vậy đâu. À đúng rồi, đám người Ứng Thiên Tiên hồi sinh ta, còn muốn ta trở thành ngươi. Sám Đầu Đầu lắc đầu, tự giễu, cười nhạo lai lịch của chính mình. Thật con mẹ nó quá nực cười. Ngươi không phải là ta, vĩnh viễn không phải là ta. Đúng vậy, ngươi thật tốt, ngươi có bất hủ đạo quả, không sợ nguy hiểm tính mạng gì, sống vô tư vô lo, lại có nhiều người thích ngươi, lo lắng cho ngươi, tìm đủ mọi cách để hồi sinh ngươi. còn ta chỉ là một kẻ vô danh, sao có thể trở thành ngươi được chứ hả? Nhưng nếu ta không trở thành ngươi, thì tại sao ta lại xuất hiện trên thế gian này? Làm sao Tiểu Hà có thể thật lòng chấp nhận ta? Sấm Đậu Đậu nhìn Bất Hủ Tiên Tử, không che giấu sát khí nữa, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nếu như ta không giết ngươi, thì làm sao ta có thể trở thành ngươi? Ta nói rồi, ta nhất định sẽ giết ngươi, chứng minh ta mới là ngươi thật sự. Không muốn mà. Thanh Hà lo lắng muốn ngăn cản, nhưng bị Sấm Đậu Đậu dùng cấm chế định thân rồi. Sấm Đậu Đậu liếc mắt nhìn Thanh Hà, không che giấu khí tức nữa. Tinh huyết bên trong người sôi sục, toàn thân tỏ ra hào quang điểm xấu, lao lên không trung, xua tan đi mây mưa. Mưa là do hai người mà đến, cũng là do hai người mà tan. Nếu không có Tả Sử Tiên xen vào, thì khi Sấm Đậu Đậu và Bất Hủ Tiên Tử nói ra hết những lời trong lòng, liền sẽ giao chiến rồi. Hôm nay, nàng và Bất Hủ nhất định phải phân định sinh tử. Bất Hủ Tiên, lên trời tỉ thí đi. Ta đến. Bất Hủ Tiên Tử rốt cuộc cũng đối với nàng này nổi lên sát tâm. Linh hồn tỏa sáng như là hào quang vĩnh hằng bất diệt. Trận chiến giữa ba tiên nhân kết thúc rồi sao? Chu Thiên run lẩy bẩy hỏi, cũng không cần câu trả lời, chỉ là lẩm bẩm, tự an ủi chính mình để giảm bớt đi cái nỗi sợ hãi trong lòng. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, cả yêu thành rung chuyển, tiên trận bao phủ yêu thành cũng là bị phá vỡ đi. Động tĩnh này làm cho Chu Thiên nhớ tới cảnh tượng tứ tiên thượng cổ luận đạo, thiên thạch rơi như mưa, tinh tú bở vụn. Không, động tĩnh này còn lớn hơn cả cái lúc tiên nhân luận đạo. Chu Thiên hoảng sợ, có thể so sánh với trận chiến cuối cùng giữa tứ tiên thượng cổ và hắc thủ sau màn rồi. Rốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì? Trận chiến đó là trận chiến có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Chu Thiên rời khỏi hoàng cung, ngẩng đầu lên nhìn, thấy hai đạo bóng hình xinh đẹp có cùng dung mạo nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược nhau đang giao chiến. Mỗi một lần va chạm đều làm cho mặt đất rung chuyển dữ dội. Động tĩnh của hai người này còn lớn hơn cả một cái trận chiến giữa ba vị tiên nhân vừa rồi. Khóe miệng của Chu Thiên co giật, đại thế chi tranh bắt nguồn từ ta thì cũng được đi, nhưng đừng có xảy ra ở yêu thành chứ hả? Ta không quản nổi à. Chu Thiên thúc thúc nè, chuyện gì vậy? Kim Thái Vi từ cùng kỳ nhất tộc bay đến hỏi. Nàng đang ngủ, bỗng nhiên bị đánh thức bởi cái động tĩnh quá lớn này. Chu Thiên và lão tổ cùng kỳ tộc là bằng hữu, nên Kim Thái Vi gọi ông ta chính là thúc thúc. Nhìn lên trời kìa. Kim Thái Vi thấy hai cái bất hủ tiên tử cũng là kinh ngạc. Trong lúc mình hôn mê, rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì? Không ổn rồi, yêu thành gặp nguy cơ. Kim Thái Vi và Chu Thiên đồng thời phán đoán ra, bất hủ tiên tử và Sấm Đậu Đậu không muốn làm tổn thương người vô tội, nên cố gắng bay lên không trung. Nhưng với một cái trận chiến cấp bậc này, chỉ cần một chút dư ba cũng đủ để hủy diệt các yêu thành, bất kỳ trận pháp nào cũng không đỡ nổi. Chu Thiên bất lực, đây chính là tai họa diệt vong à. Ta có cách rồi. Kim Thái Vi hô lên, bay đến tầng trời thấp. Tuy trận chiến ở rất xa, nhưng những ba động không gian do trận chiến này tạo ra vẫn làm cho nàng cảm thấy chấn kinh, thậm chí còn có ảnh hưởng tới cái việc bay lượn. Ép phẳng cho ta. Nàng dùng hình thức ban đầu của là mặt phẳng đạo quả, ép cả yêu thành thành một cái mặt phẳng, rồi điều chỉnh kích thước khiến cho chiều dài và chiều rộng co lại thành một tấc. Cả yêu thành nằm gọn trong tay của Kim Thải Vi. Chu Thiên thúc thúc nè, người đi trấn hàng bá thánh đi, ta đi xem sao. Hình thức ban đầu mạnh được yếu thua đạo quả của Chu Thiên có thể giúp cho bá tánh yêu thành giữ được trật tự, tránh cho rối loạn dẫn tới thương vong và tổn thất tài sản. Thời điểm Kim Thái Vi ép yêu thành lại, có vài người không bị ảnh hưởng, cũng dễ tìm đám người Lục Dương ở vị trí cũ của yêu thành. Chỉ còn lại một cái hố sâu hình vuông, trong hố là có ba người. Bái kiến Kim tiền bối à. Thiếu giáo chủ, xảy ra chuyện gì? Quả nhiên thiếu giáo chủ không bị ảnh hưởng. Khó mà nói rõ trong thời gian ngắn à. Lục Dương thở dài. Thanh Hà tỷ nè, sao ngươi cũng ở đây? Kim Thải Vi thấy Thanh Hà rất là ngạc nhiên. Lúc nhỏ nàng còn được Thanh Hà chăm sóc rất nhiều. Thanh Hà ngẩng đầu nhìn trời, cũng không có lên tiếng. Nhị đương gia, gọi Tiểu Chi tới đi. Vân Mộng Mộng lo lắng nói. Thật ra đến giờ nàng vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Tân Hỏa Vương Triều là cái giống gì? Tại sao lại có tới hai cái đại đương gia? Lục Dương lắc đầu. Tiên tử vừa mới truyền âm cho ta rồi, nói chuyện này là do nàng ấy mà ra, nên phải do nàng ấy kết thúc, không muốn người khác xen vào đâu. Trận chiến chính thức bùng nổ, hai vị tiên nhân tuyệt đỉnh giao chiến. Tịch diệt chi lực và bất hủ chi lực va chạm vào nhau, thời không sụp đổ, không gian hỗn loạn. Toàn thân Sấm Đậu Đậu được bao phủ bên trong một cái đoàn hỏa diễm màu xám trắng. Không gian đổ sụp, hư không vỡ nát. Đây chính là diệt thế chi hỏa, thiêu đốt cả tiên khu và tiên hồn, vĩnh viễn không tắt. Chỉ cần nàng muốn thì Đông Hải mênh mông cũng sẽ là bị thiêu trụi ngay. Giao chiến với nàng này, điều tối kỵ nhất là dính phải diệt thế chi hỏa. Diệt thế chi hỏa như dòi bọ trong xương, tiên khu dính phải chắc chắn là phải trả giá bằng máu mới có thể loại bỏ. Ứng Thiên Tiên mất đi thân thể phần lớn là do dính phải diệt thế chi hỏa này khi giao đấu với Sấm Đậu Đậu. Nhưng mà bất hủ tiên tử lại không hề sợ hãi chút nào. Nàng trực tiếp là đánh tay đôi với Sấm Đậu Đậu, một quyền đánh vào mặt của Sấm Đậu Đậu, nhưng cũng vì vậy mà dính phải diệt thế chi hỏa rồi. Thế nhưng tiên hồn của bất hủ tiên tử chính là bất hủ bất diệt, diệt thế chi hỏa không thể nào làm cho nàng bị thương. Lực đạo yếu quá, bất hủ. Sấm Đậu Đậu đỡ được nắm đấm của bất hủ tiên tử, chậm rãi bước đến. Loại nắm đấm này đánh vào người của nàng chẳng khác nào gãy ngứa cả. Không sợ diệt thế chi hỏa, quả nhiên là bất hủ đạo quả mà. Hai vị tiên nhân giao chiến, phong vân biến sắc, hỗn độn tuôn trào, tiên quang bùng nổ, công kích như là cuồng phong bão táp từ mặt đất đánh lên không trung, rồi đánh thẳng vào bên trong vũ trụ, các vì sao rung chuyển như là sắp bị tan rã. Ủa, cổ ba động này. Trong cấm địa hoàng cung của đại hạ, Mạnh Quân Tử và Khương Bình An đồng thời đứng dậy, vẻ mặt khó tin. Phương hướng đó là yêu vực sao? Hai người nhìn nhau đều rất kinh ngạc. Yêu vực cách hoàng cung đại hạ rất xa, vậy mà bọn họ đều có thể cảm nhận được ba động của trận chiến. Rốt cuộc là do ai đang giao đấu đây? Trước đây khi Mạnh Quân Tử giao chiến với Sấm Đậu Đậu tại Phật Quốc, Khương Bình An, người trấn giữ đại hạ, còn không cảm nhận được cái gì, mà là sau đó mới phát hiện ra. Một bên khác, cuối cùng hai người vẫn là đánh nhau sao? Vân Chi đang hái lá ngộ đạo thụ ở bên trong dược viên, cảm nhận được cái đạo ba động của trận chiến nơi xa, không cần nhìn cũng biết là hai vị tiên tử tiền bối đang giao chiến rồi. Hái lá xong, nàng chậm rãi trở về Thiên Môn Phong, pha trà, thưởng thức. Đáng tiếc là không xem được trận chiến kinh thiên động địa này. Sám tiên tử gánh chịu số phận của tiên tử tiền bối, có khả năng xu lợi tránh hại, gặp dữ hóa lành. Chỉ khi giao chiến với tiên tử tiền bối, hai người có cùng số phận, thì nàng ta mới không cảm giác được trận chiến này sẽ là thắng hay bại đây. Tiểu sư đệ cũng không gọi ta, chắc là tiên tử tiền bối không muốn ta xen vào chuyện này. Sau khi giao đấu với Sấm tiên tử ở Đông Hải, cộng thêm mấy cái lần thử nghiệm sau đó, Vân Chi liền hiểu, muốn giải quyết vấn đề của Sấm tiên tử, vẫn là phải nhờ đến tiên tử tiền bối xuất thủ rồi. Ê tiểu dân nè, có phải xảy ra tiên chiến rồi không hả? Hán Hải đạo quân lúc này cũng cảm nhận được một cái trận chiến ở yêu vực, liền là đến tìm Vân Chi để mà hỏi thăm. Nhưng mà vị này không đoán ra được có bao nhiêu tiên nhân đang giao chiến. Đúng vậy. Vậy chúng ta có đến đó coi không? Hán Hải đạo quân thấy ngứa ngáy tay chân, đây là tiên chiến à, mấy đời cũng không có một lần. Trận chiến ở Đế Thành hắn ta đã bỏ lỡ, lần này không thể bỏ qua. Hắn ta tính toán vị trí của trận chiến này, mở thông đạo không gian, nhưng mà thấy thông đạo vừa mới hình thành đã là sụp đổ rồi. Ỉ cái này là... Hán Hải đạo quân giật mình, chưa từng gặp phải cái loại chuyện này. Vân Chi uống cạn chén trà, rồi rót thêm một chén nữa, mời Hán Hải tổ sư ngồi xuống, uống trà rồi khuyên nhủ. Ta thấy không nên tới đó đâu, không gian ở nơi giao chiến đã hoàn toàn hỗn loạn, không thể nào truyền tống đến đó được. Bên trong vũ trụ liên tục xảy ra các vụ nổ, lửa cháy ngút trời, tuy là ban đêm nhưng vẫn sáng choang như ban ngày. Sấm Đậu Đậu bị trọng thương, máu nhuộm đỏ cả bầu trời, nhưng vết thương của nàng ta lại nhanh chóng khép lại. Chỉ có linh hồn thể, không có thân thể, người chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ thực lực mà thôi. Sấm Đậu Đậu ngạo nghễ mà nói, lao về phía trước. Vết thương của nàng ta có thể nhanh chóng hồi phục là do thân thể quá là mạnh mẽ, có năng lực tự lành bẩm sinh, không cần đến đạo quả. Nàng ta lao thẳng vào trung tâm của vụ nổ, nhân lúc bất hủ tiên tử đang khôi phục thân thể, vung quyền đánh tới rồi. Tiên đạo sát quyền. Đây là quyền pháp do Sấm Đậu Đậu tự mình sáng tạo ra, đến từ tịch diệt đạo quả. Quyền pháp vô song, có thể thay đổi thiên tượng, ẩn chứa lực lượng tịch diệt mênh mông vô tận, có thể làm tiêu hao sinh cơ, ngay cả thọ nguyên cũng sẽ là nhanh chóng bị rút ngắn đi, rơi vào trạng thái ngủ si cho đến khi chết. Tuy bất hủ tiên tử không thiếu sinh cơ, nên cái việc rút ngắn thọ nguyên không có tác dụng với nàng, nhưng dù không có hiệu quả này, Một quyền này vẫn là ẩn chứa lực lượng có thể phá vỡ thiên địa, đánh bay nàng đi. Sấm Đậu Đậu lại là liên tục tấn công, không cho Bất Hữu Tiên Tử cơ hội thở dốc, đánh nàng từ vũ trụ xuống tới lục địa thứ 6, Vô Linh Đại Lục. Lục địa này giống như là phiên bản thu nhỏ của Trung Ương Đại Lục, có núi non, sông ngòi, có cây xanh tươi nhưng lại không có linh khí, cũng là không có sinh vật sống, là một cái vùng đất hoang sơ nguyên thủy. Vạn vật điêu linh! Sấm Đậu Đậu tỏ ra khí tức tử vong nồng nặc, cỏ cây khô héo, núi non đổ sụp biến thành đất bằng, sông ngòi khô cạn, sa mạc mở rộng rồi biến thành tro tàn, hóa thành hư vô. Tịch diệt chi lực, vạn vật đều là quy về hư vô. Hằng định bất biến! Bất Hữu Tiên Tử hét lớn, khóa chặt khu vực này, khiến cho mình và khu vực này rơi vào trạng thái vĩnh hằng, không bị bất kỳ ngoại lực nào tác động. Năng lực thật là phiền phức mà, thảo nào khi đó ngươi lại từ bỏ tịch diệt đạo quả, chuyển sang bất hữu đạo quả này. Sấm Đậu Đậu lạnh lùng nói, trong số những đối thủ mà nàng ta từng giao chiến, bất hữu đạo quả là khó đối phó nhất, hoặc là nói bất hữu đạo quả tương phản hẳn với nàng. Nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thì chết đi. Một bên khác, tình hình chiến đấu thế nào rồi? Đám người Lục Dương lo lắng chờ đợi kết quả. Sau khi Bất Hữu Tiên Tử và Sấm Đậu Đậu đánh nhau tới vũ trụ, bọn hắn không biết lại chiếm ưu thế rồi. Đến khi hai người đánh nhau tới Vô Linh Đại Lục thì lại hoàn toàn mất dấu. Một đạo thân ảnh bị đánh rơi xuống, nện xuống đất tạo thành một cái hố sâu, còn lớn hơn cả cái hố ở Yêu Thành. Tiên Tử! Lục Dương kêu lên, người bị đánh rơi lại là Bất Hữu Tiên Tử. Đừng qua đây! Bất Hữu Tiên Tử hét lớn, bây giờ toàn thân của nàng là tịch diệt chi lực, chỉ cần Tiểu Dương Tử dính phải một chút cũng sẽ là ngẫm củ tỏi. Sấm Đậu Đậu đáp xuống, từng bước đi đến chỗ Bất Hữu Tiên Tử đang nằm dưới đất. Nể mặt Tiểu Hà, ta có thể tha cho ngươi, nhưng những người khác đều phải chết đi. Sấm Đậu Đậu quay đầu nhìn Lục Dương, ánh mắt tràn ngập sát khí đầy. Nhất là ngươi, biết được sự tồn tại của ta, còn dám lợi dụng ta để giết Ứng Thiên Thi. Bất Hữu Tiên Tử loạn chọn đứng dậy, chẳng được có Sấm Đậu Đậu, trừng mắt nhìn nàng ta. Tiểu Dương Tử là người của ta, không ai được động tới hắn. Nàng quay đầu lại nhìn Lục Dương, đau thương cười một tiếng. Tiểu Dương Tử, ta thật không nỡ rời xa ngươi. Tiên Tử, ngài muốn làm gì? Lục Dương sợ hãi, định liều mạng xông lên ngăn cản, nhưng đã muộn rồi. Bất Hữu Tiên Tử giống như là đã hạ quyết tâm, linh hồn tỏa sáng. Linh hồn vốn là ấm đạm lại tràn đầy sinh cơ. Không, không chỉ là tràn đầy sinh cơ, mà là biến thành thân thể bằng xương bằng thịt. Sấm Đậu Đậu khiếp sợ nhìn Bất Hữu Tiên Tử. Đối phương đang dùng bất hữu đạo quả để mà tạo ra nhục thân sao? Bất Hữu Tiên Tử nhìn chằm chằm vào Sấm Đậu Đậu đang khiếp sợ, nói ra từng chữ một. Ta không muốn làm tới mức này, là người ép ta. Bất Hữu Tiên Tử vừa có được tiên thể, Sấm Đậu Đậu liền như lâm vào đại địch rồi. Đối phương lại có năng lực tạo ra thân thể mới sao? Nhưng cũng tốt, đánh bại một cái bất hữu tiên chỉ có linh hồn thể thì cũng chẳng có cảm giác thành tựu gì. Tiên đạo sát quyền, tiên tử quyền. Hai đạo thân ảnh đồng thời biến mất. Sấm Đậu Đậu ra quyền rất nhanh, nhưng Bất Hữu Tiên Tử còn nhanh hơn, một quyền đánh vào bụng của Sấm Đậu Đậu, đánh cho Sấm Đậu Đậu phun ra một cái ngụm tiên huyết. Tiên huyết ăn mòn mặt đất, bốc khói lên, trực tiếp ăn mòn tới tận lòng đất, chạm tới kết giới do tứ tiền bố trí mới là dừng lại. Hai người giao chiến hàng trăm hàng ngàn lần chỉ trong chớp mắt, ngay cả Thanh Hà cũng là không thấy rõ, chỉ có thể dựa vào phương hướng không gian bị phá vỡ kia để mà phán đoán bọn họ đã đánh tới chỗ nào. Dù vậy, Thanh Hà vẫn là không theo kịp, luôn chậm một bước rồi. Mà ngay cả Thanh Hà còn vậy, huống chi là những người khác đây. Sấm Đậu Đậu bị đánh liên tục bại lui, cánh tay rung lên, lực đạo của Bất Hữu Tiên Tử thật lớn, nàng ta đúng là hơi yếu thế hơn trong khi so đấu về lực đạo. Trước đây, thời điểm giao chiến với Sấm Đậu Đậu, Bất Hữu Tiên Tử rất hiếm khi là ra quyền. Nàng biết khi mình chỉ có linh hồn thể thì lực đạo của mình không bằng Sấm Đậu Đậu. Nhưng bây giờ nàng đã có tiên khu, không cần thiết phải là lo lắng nữa. Thì ra đây mới là thực lực thật sự của ngươi, Bất Hữu. Nếu nói về so đấu lực đạo, Sấm Đậu Đậu chưa từng thua trận nào từ khi xuất đạo tới nay. Thậm chí chưa từng rơi vào thế hạ phong. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải cái người có thân thể mạnh mẽ hơn mình. Như vậy mới đúng, như vậy ta mới có cảm giác thành tựu khi chiến thắng. Đối mặt với Bất Hữu Tiên Tử đã có thân thể, Sấm Đậu Đậu không hề sợ hãi. Nàng ta và Bất Hữu Tiên Tử vốn là cùng một người, ngưng tụ ra vô địch đan cả đời bất bại, nên rất tự tin vào thực lực của chính mình. là Hán Quả Quyền, Cam Thảo Quyền, Cẩu Kỷ Tứ Quyền, Đương Quý Quyền. Bất Hữu Tiên Tử liên tục ra quyền, mỗi quyền đều là khác biệt nhau, biến hóa đa dạng, khó lòng mà phòng bị. Tiên pháp của tiên tử có thể hóa thành dược liệu, vạn vật sinh sôi, sinh cơ vĩnh hằng, khiến cho khu vực này tràn đầy sức sống, chống lại tịch diệt chi lực. Lực lượng của dược liệu cũng là có thể đánh vào bên trong thể nội của đối phương, ngăn cản linh lực của đối phương vận hành. Ngũ hành đại độn, đây là độn pháp, cũng là bộ pháp. Sấm đầu đầu di chuyển như là rồng như phượng, tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, nhanh hơn cả Mạnh Quân Tử. Khi Mạnh Quân Tử mượn nhờ sức mạnh của hình thức ban đầu tốc độ đạo quả, Bất Hữu Tiên Tử lấy bất biến ứng vạn biến, đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại dùng thần thức để mà quan sát, mặc cho sấm đầu đầu bay quanh mình. Sấm đầu đầu nắm bắt được sơ hở, hiện thân bùng nổ ra thần quang, tung sát quyền đánh về phía Bất Hữu Tiên Tử. Tại đây, đúng lúc sấm đầu đầu xuất thủ, Bất Hữu Tiên Tử nắm bắt thời cơ xuất thủ trước. Hai nắm đấm va chạm, dư chấn lan tỏ bên trong vũ trụ, đánh nát vô số hư ảnh ngôi sao, thậm chí còn có phù văn cổ xưa xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất đi. Nếu Tứ Tiên Thượng Cổ ở đây sẽ nhận ra những phù văn cổ xưa này là phù văn nguyên sơ nhất xuất hiện cùng lúc với thế gian. Bất Hữu chi lực và tịch diệt chi lực va chạm vào nhau như muốn tạo ra một cái thế giới mới vậy, chỉ là thế giới vẫn còn ở đó, thời cơ và hoàn cảnh không đúng nên phù văn nguyên thủy không thích hợp tồn tại ở đây. Khi hai cổ lực lượng va chạm, có tiểu thế giới sinh ra, phù văn nguyên thủy có thể tồn tại bên trong tiểu thế giới đời, nhưng tiểu thế giới lại không chịu nổi tịch diệt chi lực nên đã bắt đầu nổ tung. Sấm đậu đậu không ngừng chảy máu, dù sinh mệnh lực của nàng có mạnh tới đâu, tiên khu có thể tự lành tới đâu, cũng không bằng Bất Hữu Tiên Tử, người có Bất Hữu đạo quả. Bảo ầm ầm ầm, khác những lần tự bạo trước đó, lần này tiên khu và tiên hồn cùng nhau nổ tung, uy lực không thua kém gì thời kỳ thượng cổ. Sấm đầu đầu vốn định liều mạng chịu đựng, nhưng ở cái vụ nổ đầu tiên đã nhận ra uy lực của vụ nổ này là mạnh hơn lần trước rất nhiều, không thể nào liều mạng để mà chịu đựng được. Phá hủy không gian, chỉ cần phá hủy không gian, khoảng cách giữa hai người hoặc là vô hạn xa hoặc là vô hạn gần, không thể nào biết được, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản một cái vụ tự bạo tiếp theo. Không gian bất hủ, Bất Hữu Tiên Tử trực tiếp cố định không gian, chiêu thức của sấm đậu đậu vô dụng trước mặt của Bất Hữu đạo quả rồi. Sấm đậu đậu vội vàng dùng tịch diệt chi lực tạo ra từng lớp kết giới, bao bọc lấy bản thân mình, nhưng những cái vụ nổ liên tiếp này đã đánh nát từng lớp kết giới kia. Bảo xong chưa? Khi cái lớp kết giới cuối cùng tan biến, tiếng nổ cũng là biến mất. Sự yên tĩnh tới đáng sợ, chỉ có bụi mù do vụ nổ tạo ra mới nói lên nơi này từng xảy ra cái chuyện gì. Bụi mù bỗng nhiên tản ra, Bất Hữu Tiên Tử xuyên qua bụi mù xuất hiện trước mặt của sấm đậu đậu. Thời gian như là ngưng kết, tâm trạng hỗn loạn của sấm đậu đậu cũng là bình tĩnh lại rồi. Nàng ta cảm thấy mình như đang soi gương vậy, mình trong gương thật là hoàn mỹ, được tất cả mọi người yêu thích. Người trong gương vỡ vụn đi, nổ tung, sấm đậu đậu bị vụ nổ vô tận thôn phệ. Khi sấm đậu đậu tỉnh lại, thấy mình đang rơi xuống, phía dưới chính là Yêu Thành. Nàng ta theo bản năng muốn tiếp tục đánh nhau, nhưng lại phát hiện ra thân thể và linh hồn của mình đã là tan biến rồi, chỉ còn lại có một đạo ý thức. Cuối cùng vẫn là thua, thua triệt để, chỉ sợ nếu có lại đánh lần nữa cũng chỉ có kết quả tương tự. Bất Hữu, ngươi nói đúng, ta không thể nào trở thành ngươi được. Sấm đậu đậu nhìn tiên tử, người đang rơi cùng mình, nói đúng hơn là cái người đang đi cùng nàng đến hết chặng đường cuối cùng này. Bất Hữu Tiên Tử cũng nhìn một cái bản thân khác của mình, vẻ mặt rất là phức tạp. Ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, ý của ta, ngươi thế nhưng là chính ngươi, ta nghĩ Tiểu Hà cũng có ý như vậy. Nghe lời giải thích của Bất Hữu Tiên Tử, vẻ mặt của sấm đậu đậu cũng là nhẹ nhõm hơn nhiều. Thì ra các ngươi đều nghĩ như vậy. Đến nước này cũng không còn quá quan trọng nữa rồi. Hai người tiếp tục rơi xuống, im lặng, không ai biết đối phương đang nghĩ gì. Một lúc sau, sấm đậu đậu như nhớ ra cái gì hỏi. Đúng rồi, ta vẫn gọi ngươi là Bất Hữu Tiên, vậy ngươi có danh tự không? Ta tên là Hoàng Đậu Đậu. Cái tên gì mà kỳ cục vậy? Dù thật không đúng lúc, nhưng mà nàng ta vẫn cười phá lên, tùy ý chế nhạo cái tên của Bất Hữu Tiên Tử. Nếu bây giờ không phải chỉ còn có ý thức, thì nàng ta cũng đã cười đến chảy nước mắt nước mũi rồi. Tên của ngươi không giống với bốn người bọn họ, ta còn tưởng tên của ngươi xấu oai phong lắm cơ. Nàng ta cảm thấy mình không còn là tịch diệt tiên lạnh lùng nữa rồi, mà là một cái tiểu nha đầu vô tư vô lự trước khi bộ lạc của nàng bị hủy diệt kìa. Còn ta thì sao hả? Ta có tên không? Có, ngươi tên là Sấm Đậu Đậu, là do tiểu dương tử đặt cho ngươi. Trình độ đặt tên chẳng ra làm sao cả. Đúng vậy, ngươi còn muốn nói gì không? Sấm Đậu Đậu cười, lắc đầu, quay đầu nhìn Thanh Hà đang bay nhanh về phía mình, dùng hết sức lực cuối cùng để mà hét lớn. Tiểu Hà, ngươi nói sai rồi, ta có tên. Tên của ta là Sấm Đậu Đậu. Thanh Hà lúc này mới vội vàng đưa tay muốn bắt lấy Sấm Đậu Đậu, nhưng thân ảnh của nàng đã là hóa thành những cái đốm sáng tan biến trên không trung. Thanh Hà không bắt được cái gì cả. Mở hai tay của mình ra không có vật gì, Thanh Hà cảm thấy thất vọng và mất mát. Lão bản đã giữ nàng bên cạnh 30 vạn năm, cuối cùng cũng đã rời đi sâu. Không cần ở bên cạnh của Sấm Đậu Đậu nữa, rốt cuộc cũng có được tự do rồi. Nhưng Thanh Hà lại không hề có cảm giác vui mừng, mà là trống rỗng trong lòng, có một loại cảm giác rất là khó tả. Khụ khụ khụ, Bất Hữu tiên tử ho khan kịch liệt, trận chiến này không hề dễ dàng gì. Bất Hữu chi lực của nàng khắc chế tịch diệt chi lực của Sấm Đậu Đậu, ngược lại tịch diệt chi lực cũng là khắc chế Bất Hữu chi lực của nàng. Hai bên va chạm, Bất Hữu tiên tử cũng là bị thương không nhẹ rồi. Tiên tử à, có sao không hả? Lục Dương chạy nhanh đến đỡ Bất Hữu tiên tử đang loạn trọn, suýt nữa thì ngã quỵ rồi. Lục Dương đau lòng nhìn Bất Hữu tiên tử mình đầy thương tích. Trước đây Bất Hữu tiên tử chỉ là tiên hồn, không thể nào chạm vào. Đây là lần đầu tiên Lục Dương chạm vào thân thể của Bất Hữu tiên tử, nhưng không ngờ lại là trong cái loại tình huống này. Thời điểm tiên tử tạm biệt mình cứ như lời trăn trối, làm cho Lục Dương rất là sợ hãi, mất hồn mất vía rồi. Tiên tử không khôi phục tiên khu mà lại cưỡng ép khôi phục trong lúc giao chiến, chắc chắn đã phải bỏ ra một cái đại giới rất đắt. Bất Hữu tiên tử nằm trong lòng của Lục Dương, sắc mặt tiều tụy, nói bằng thanh âm yếu ớt nhưng lại là cười. Sao rồi? Ta nói làm được là làm được mà, không cần Vân Nha Đầu xuất thủ, ta cũng có thể giải quyết nàng ta. Ta nói bảo vệ cho ngươi là có thể bảo vệ được cho ngươi. Ta còn tưởng nàng sẽ đồng quy vô tận nên mới tạm biệt ngươi. May mà ta mạnh hơn nàng ta một chút nha. Đại nhân, đại đương gia, Bất Hữu A Tỷ. Thanh Hà, Vân Mộng Mộng, Kim Thái Vi vây quanh Bất Hữu tiên tử, vẻ mặt lo lắng. Nhưng nàng ta thật sự khó đối phó à? Bất Hữu tiên tử thử đứng dậy vài lần, nhưng mà không làm được rồi, đành phải từ bỏ. Tiên tử à, đừng có nói chuyện nữa, ta sẽ đi mời đại sư tỷ tới cứu người. Lục Dương lo lắng nói, tiên tử trông không giống như là không có chuyện gì. Không cần, tình trạng của ta bây giờ, dù Vân Nha Đậu có đến, cũng là vô dụng. Thân thể của Bất Hữu tiên tử dần dần tan biến đi, trở lại trạng thái linh hồn thể, vào không gian tinh thần của Lục Dương, nằm ở trên giường. Trên giường vang lên thanh âm yếu ớt của nàng. Ta cần trăm năm nữa mới có thể khôi phục tiên khu. Bây giờ cưỡng ép khôi phục rồi, chắc phải 200 năm nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tiểu dương tử nè, lại phải làm phiền ngươi rồi. Không phiền, không phiền đâu. Không sao là tốt rồi, ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Lục Dương vội vàng nói, chỉ cần Bất Hữu tiên tử không sao thì thế nào cũng được à. Thanh Hà, Vân Mộng Mộng, Kim Thái Vi cũng là thở phào nhẹ nhõm rồi. Không sao là tốt à. Trong đầu của Thanh Hà lóe lên một cái nghi vấn, tại sao đại nhân lại ở trong không gian tinh thần của Lục Dương? Vân Mộng Mộng và Kim Thái Vi đều không có phản ứng gì, chẳng lẽ là đại nhân vẫn luôn ở đây sao? Đánh xong rồi hả? Chu Thiên run rẩy quýu dụm mà hỏi, không cần câu trả lời, chỉ là đang lẩm bẩm tự an ủi để trấn tĩnh lại chính mình. Thời kỳ thượng cổ hắn chọn ngủ say là vì thấy tứ tiên thượng cổ giao chiến với hắn thủ sau màn, cảm thấy thời kỳ thượng cổ này quá nguy hiểm rồi, ngủ mấy chục vạn năm rồi tỉnh lại thế gian sẽ là yên bình ngay. Kết quả bây giờ sau khi tỉnh lại xảy ra một cái trận chiến quy mô lớn như vậy còn ngay trên đầu của mình, đúng là muốn mạng già của hắn mà. Ai, không được không được, ta là người mở ra đại thế, nếu bây giờ ngủ tiếp chẳng phải là bỏ lỡ đại thế sao? Chu Thiên rất thích cuộc sống hiện tại, dù sao hắn cũng là yêu đế, được người ta kính ngưỡng, đây là đãi ngộ mà hắn chưa từng có được ở thời kỳ thượng cổ à. Cùng lắm là mình hơi xui xẻo một chút, thời điểm lập quốc gặp phải Khương Liên Nghi thức tỉnh, bây giờ lại gặp phải một cái trận chiến của hai vị tiên nhân. Khoan đã, sao lần nào xảy ra chuyện cũng có Lục Dương đại ca ở đó vậy? Chu Thiên, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ai đánh nhau vậy? Yêu Thành đâu rồi? Khương tỷ, Ngao tỷ. Ngao Linh và Khương Liên Nghi tình cờ gặp nhau tại yêu vực, hai người cảm nhận được một cái trận chiến kinh thiên động địa tại yêu thành, liền vội vàng đến xem. Khi đến nơi, trận chiến đã là kết thúc rồi. Yêu Thành thì hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại Chu Thiên đang lẩm bẩm giống như một thằng khùng. Là Lục Dương sư huynh. Hai người rất là tinh mắt, liếc một cái đã thấy Lục Dương trong cái hố to ở vị trí cũ của Yêu Thành. Không hỏi Chu Thiên nữa mà bay thẳng tới đó. Thanh Hà muội muội cũng ở đây hả? Thấy Thanh Hà, người mà bọn họ đã xa cách hơn 30 vạn năm, hai người đều rất là vui vẻ rồi. Linh tỷ, Liên Y tỷ. Hai người Ngao Linh, Khương Liên Y tới đây cũng làm dịu đi bớt bầu không khí căng thẳng. Thanh Hà đã nghe nói Ngao Linh và Khương Liên Y thức tỉnh từ lâu, chỉ là không có cơ hội gặp mặt. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hai người nghe Lục Dương kể lại, không khỏi cảm thán trong lòng. Ngao Linh còn xúc động hơn cả Khương Liên Y. Khương Liên Y ngủ say từ sớm nên không biết chuyện của Tân Hỏa Vương Triều và Sấm Đầu Đậu. Còn Ngao Linh thì ngủ say sau khi Tân Hỏa Vương Triều được thành lập. Bất Hủ tỷ tỷ không sao chứ hả? Lục Dương liếc nhìn Bất Hủ tiên tử đang ngủ say bên trong không gian tinh thần, đáp lời: không sao rồi, chỉ là ngủ thôi. Không biết Bất Hủ tiên tử mơ thấy cái gì mà khóe miệng lúc này lại là mỉm cười. Bất Hủ tiên tử lén mở một mắt ra, thấy Tiểu Dương tử đã đi rồi, liền nhắm mắt lại để mà ngủ tiếp. Cách của Tế Nguyệt Tiên quả thật rất hữu dụng, tiểu tử này thật là dễ lừa gạt. Bên ngoài không gian tinh thần, bây giờ các ngươi định làm gì? Khương Liên Y hỏi. Trở về tông môn à? Vậy chúng ta cùng đi. Khương Liên Y và Ngao Linh nói, chuyện đại sự như vậy không thể nào cứ thế mà đi được. Hơn nữa, chắc Thanh Hà cũng muốn tới Vấn Đạo Tông, vừa hay tâm sự trên đường đi luôn. Minh Uyên đạo nhân này thì sao đây? Vân Mộng Mộng hỏi. Ngay từ đầu trận chiến, Minh Uyên đạo nhân đã bị Kim Thái Vi ép thành mặt phẳng để ở lại Yêu Thành. Lục Dương suy nghĩ một chút, Tù Phong có thêm một cái độ kiếp kỳ cũng là không sao, mất đi cũng là không sao. Trận chiến này là tai họa bất ngờ đối với Yêu Thành, làm khó Tiểu Chu rồi. Cứ để Minh Uyên đạo nhân lại cho Tiểu Chu đi. Yêu Đế lại có một cái bát tinh linh trụ nữa, nói ra cũng rất là oai phong à. Minh Uyên đạo nhân giao cho Chu Thiên xử lý, chúng ta về nhà. Lục Dương nói. Trước khi đi, Kim Thái Vi khôi phục lại Yêu Thành. Trên đường về, Lục Dương bị vây quanh, bên trái là Vân Mộng Mộng, bên phải là Ngao Linh, Khương Liên Y, Thanh Hà và Kim Thái Vi, cười nói rất là vui vẻ. Hình như chỉ có mình hắn không phải là bán tiên à. Lục Dương được 5 vị bán tiên hộ tống về Vấn Đạo Tông, đây là đãi ngộ mà ngay cả tứ tiên thượng cổ cũng là không có. Thời điểm về tới còn được đại sư tỷ tự mình ra nghênh đón, phải nói là vinh quang vô hạn rồi. Đại sư tỷ à? Lục Dương thấy đại sư tỷ như tìm được chỗ dựa, vô cùng xúc động. Tiểu Chi, chúng ta về rồi. Vân Mộng Mộng cười hì hì chào hỏi, chuyến đi này thật là thú vị mà. Vân Nha Đầu, không ngờ ta còn sống, để gặp lại ngươi. Bất Hủ tiên tử tỉnh dậy từ không gian tinh thần bay ra ngoài, cực kỳ suy yếu rồi. Thấy Bất Hủ tiên tử suy yếu vậy, Vân Chi lộ ra một cái vẻ mặt cổ quái, há miệng định nói cái gì đó, nhưng mà lại thôi. Từ rất sớm trước kia, Vân Chi đã là nhận ra Bất Hủ tiên tử có thể khôi phục lại tiên khu bất kỳ lúc nào, nhưng vẫn cứ ở bên trong không gian tinh thần của tiểu sư đệ. Dù sao Bất Hủ tiên tử cũng là tiền bối, không thể nào không để mặt mũi đuổi nàng ra khỏi không gian tinh thần của tiểu sư đệ được. Vân Chi chỉ muốn đợi đến khi tiểu sư đệ gặp phải nguy hiểm gì, có tiên tử tiền bối xuất thủ. Đến lúc đó thì tiên tử tiền bối sẽ không còn lý do gì để ở lại không gian tinh thần của tiểu sư đệ nữa. Lục Dương gặp nguy hiểm mấy lần, không thể nào gọi Vân Chi, mà nàng cũng không chuẩn bị cho Lục Dương pháp bảo để mà hộ mệnh nào, cũng là vì cái lý do này. Không ngờ mấy cái lần đó đều không cần tiên tử tiền bối xuất thủ gì, tiểu sư đệ vẫn là bình an vô sự. Vốn tưởng rằng sấm tiên tử rất là mạnh à, tiên tử tiền bối chưa khôi phục tiên thể chắc chắn là đánh không lại, nhưng bây giờ thì sao, tiên thể đã khôi phục rồi lại biến mất à. Bất Hủ tiên tử và Vân Chi nhìn nhau, mọi chuyện đều thể hiện ở bên trong ánh mắt. Vân Chi thấy quá là đau đầu, quả nhiên trên đời này chỉ có tu luyện là yên ổn nhất à. Nơi này không phải là chỗ để nói chuyện, vào trong đi. Vân Chi mời mọi người tới Thiên Môn Phong, 4 cái đế ỷ là không đủ ngồi. Chúng ta ngồi đại dưới đất đi. Vân Mộng Mộng nói, tìm một chỗ dưới bóng cây, lấy thảm giả ngoại ra, trải xuống đất. Sau đó nàng từ bên trong nhẫn trữ vật lấy ra những món ăn ngon đã mua tại Yêu Thành. Đây đều là những món mà nàng và Thanh Hà thấy ngon, đặc biệt mang về cho Tiểu Chi nếm thử. Lấy ra cho mọi người cùng ăn, cũng coi như là cho Tiểu Chi ăn cùng. Đều là người một nhà nên không cần khách sáo. Lục Dương cầm một cái loại bánh dày chưa từng thấy qua, vỏ bánh này giòn, bên trong là nhân thịt, ăn rất là ngon. Lục Dương chỉ là đi chợ vào cái ngày đầu tiên tới Yêu Thành, sau đó liền bế quan ở cùng kỳ nhất tộc luyện tập trù nghệ, nên không có cơ hội thưởng thức hết mỹ thực ở trên chợ. Bánh ngọt này ăn nóng sẽ ngon hơn, Vân Mộng Mộng nhắc nhở. Sau khi đến chỗ Vân Chi được vài năm, nàng đã trở thành chuyên gia ẩm thực rồi. Lục Dương rất nghe lời, dùng tam muội chân hỏa hâm nóng lên, quả thật ngon hơn, ăn giòn hơn, nước thịt cũng là nhiều hơn. Đồ tốt thì không thể ăn một mình. Lục Dương ném ra một cái hỏa cầu của tam muội chân hỏa, ai muốn dùng thì dùng. Mọi người lúc này mới bắt đầu nói chuyện. Vân Chi vừa ăn vừa nghe, gật đầu liên tục. Chủ yếu là nàng ăn một miếng thì hảo tỷ muội sẽ nhét một miếng vào tay nàng. Thì ra sám tiên tử có trải nghiệm như vậy. Vân Chi cũng là cảm thán, nhưng cũng biết đây là kết quả duy nhất rồi. Sám tiên tử rất mạnh, tiên tử tiền bối giao đấu với nàng ta cũng không dám giữ lại, rất khó để mà bắt sống. Hơn nữa với tính cách của sám tiên tử, chắc chắn sẽ không để mình bị bắt sống. Sám tiên tử sắp siêu thoát rồi, Vân Chi chưa từng tiếp xúc với cái loại người như vậy, nên muốn tìm hiểu thêm về cảnh giới siêu thoát này. Hát thủ sau màn này làm cách nào để tả sứ tiên thấy được quá khứ đó vậy? Là căn cứ vào điều kiện hợp lý và tiên quyết để mà đưa ra giả thuyết sao? Vân Chi nhíu mày, cái việc can thiệp vào thấu thị đạo quả đã vượt qua năng lực của nhân quả đạo quả rồi. Chẳng lẽ hấp thủ sau màn có nhiều hơn một cái đạo quả? Nhưng điều này là không thể nào. Theo lý mà nói, chỉ có thôn phệ đạo quả mới có thể dung hợp, thôn tính những cái đạo quả khác. Mà thôn phệ đạo quả là của Trung Thiên Đế Quân. Đạo quả chỉ có thể có một cái. Nếu hấp thủ sau màn có thôn phệ đạo quả, thì Trung Thiên Đế Quân không thể nào có được à. Thanh Hà tiền bối, sau này có dự định gì? Đại nhân ở đâu, ta ở đó nha. Thanh Hà kiên định nói, nàng muốn tiếp tục đi theo đại nhân. Khi nói câu này, Thanh Hà cảnh giác nhìn Lục Dương, không thể để cho đại nhân bị cái loại người này làm ô nhiễm được. Lục Dương không hiểu tại sao Thanh Hà tiền bối lại nhìn mình như vậy, hình như vừa nhìn thấy mình đã là có địch ý rồi. Nghe tiên tử nói, Thanh Hà tiền bối là tín đồ trung thành nhất của nàng, chẳng lẽ là do mình đối xử không tốt với tiên tử sao? Lục Dương cảm thấy mình đối xử với bất hữu tiên tử rất tốt à, chăm sóc, chơi đùa cùng, chịu đựng khảo nghiệm, để cho tiên tử tùy ý đoạt xá, liều mạng nghe những câu chuyện lịch sử đen tối. Ai, tôi không nghĩ nữa đâu. Thanh Hà tiền bối xem bất hữu tiên tử là tín ngưỡng, mình không hiểu suy nghĩ của nàng ta cũng là bình thường. Tiểu Hà, ngươi có biết Bắc Cực Tinh ở đâu không? Bắc Cực Tinh là cái hành tinh duy nhất do bất hữu tiên tử trưởng quản, chứa rất là nhiều bảo vật giá trị vô lượng. Bất hữu tiên tử còn nhớ mình đã hứa với Tiểu Dương Tử, sau khi tìm được Bắc Cực Tinh sẽ cho hắn khai tông lập phái, hô phong hoán vũ ở đó. Sau khi hắc thủ sau màn giết chết bất hữu tiên tử, thế gian quên đi bất hữu tiên tử, Thanh Hà cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng ta vẫn nhớ Bắc Cực Tinh, Sông Sinh Hà, Tử Mẫu Hà rất là quan trọng với nàng ta. Nên nhân lúc Tứ Tiên Thượng Cổ giao chiến với hắc thủ sau màn, nàng ta đã dời những thứ này đi rồi. Bắc Cực Tinh bị ta chuyển ra bên ngoài hợp thế giới rồi. Thanh Hà hổ thẹn mà nói, nàng ta đã chuyển Bắc Cực Tinh đến cái nơi rất xa khu vực giao chiến, đến mức cái lúc Tứ Tiên luyện chế ra hợp thế giới cũng không bao gồm cả Bắc Cực Tinh. Không sao không sao, có Tiểu Dương Tử, chúng ta sẽ mở ra được hợp thế giới này. Bất hữu tiên tử đối với cái chuyện này cũng không quá để tâm, không phải là chuyện gì to tát cả. Tiên tử à, ta chỉ thấy hợp thế giới được mở ra, chứ không phải ta mở à. Lục Dương nghiêm túc đính chính, hắn không có bản lĩnh đó. Cũng như nhau thôi. Hả? Hợp thế giới sẽ được mở ra hả? Ngao Linh, Khương Liên Y, Kim Thể Vi hỏi, hai mắt sáng rực. Tuy hợp thế giới rất lớn, nhưng tinh tú thời thượng cổ cũng là rất đẹp. Bọn họ rất nhớ bầu trời sao lấp lánh của thời kỳ thượng cổ. Đương nhiên, số ngôi sao bị bọn họ phá hủy cũng là không ít à. Chỉ là một góc của tương lai thôi, chưa chắc là thật đâu. Lục Dương nói, Tế Nguyệt Tiên cũng nói tương lai là bất định. Lỡ như hợp thế giới không có được mở ra thì ba người sẽ là thất vọng rồi. Tiểu Hà tỷ nè, tỷ có muốn gia nhập bất hữu nhất mạch không? Vân Mộng Mộng hỏi. Bất hữu nhất mạch càng đông càng tốt. Hình thức ban đầu trường sinh đạo quả của Tiểu Hà tỷ cũng coi như là một nửa của bất hữu nhất mạch rồi. À đúng rồi Tiểu Hà, ngươi gia nhập bất hữu nhất mạch đi, làm tam nương gia. Bất hữu tiên tử cười nói, Bố Yếu Kiểm làm việc tận tụy nhiều năm như vậy, thăng lên tứ đương gia cũng không có lời oán hận nào, nên thăng lên ngũ đương gia rồi. Thanh Hà vội vàng xua tay, kinh hãi mà nói, ta đây thiên tư ngu dốt, không xứng gia nhập một mạch của đại nhân. Lục Dương thầm nghĩ trong lòng, Ngươi tự xưng thiên tư ngu dốt là chỉ cái việc hình thức ban đầu trường sinh đạo quả của ngươi đã là luyện tới viên mãn luôn sâu. Thanh Hà cũng không phải là lần đầu tiên từ chối cái việc gia nhập bất hủ nhất mạch. Từ thời kỳ thượng cổ, nàng đã cảm thấy mình không xứng với bất hủ tiên tử. Từ chối cái lời đề nghị này, bây giờ nàng vẫn nghĩ như vậy. Gia nhập đi mà. Thanh Hà kiên quyết từ chối rồi. Vậy tỷ gia nhập vương triều đậu nành đi. Vân Mộng Mộng lại tiếp tục chào mời thế lực của mình rất là nhiệt tình. Vương triều đậu nành? Thanh Hà khó hiểu, chưa từng nghe nói qua đến cái thế lực này. Là vương triều do đại đương gia thành lập, rất lợi hại luôn. Ta là lễ bộ thượng thư, ba người Ngao Linh tỷ là đại tướng quân, hạ đế là thừa tướng, còn nhị đương gia là trụ quốc đại thần. Đại nhân cũng thành lập vương triều luôn hả? Thanh Hà giật mình, có chút cảm động. Không ngờ không có mình, đại nhân vẫn có thể thành lập thế lực lớn mạnh như vậy, bao gồm yêu vực, Đông Hải và cả Trung ương đại lục à. Ta gia nhập. Vậy ngươi muốn làm quan chức gì? Bất hổ tiên tử hỏi. Vương triều bọn họ cái khác không nhiều, chỉ có quan chức là nhiều. Bây giờ gia nhập có thể tùy ý mà chọn. Làm sử quan đi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 189 của bộ truyện dày kỳ Ai bảo hắn tu tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 190 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.